Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, để cho chúng ta đến vượt qua vui sướng cuối tuần A. Rất tốt, chính là như vậy cảm xúc. Đây chính là chúng ta lần thứ nhất đâu. Ta không hy vọng ngươi không có cảm giác chút nào. Như thế ta sẽ không có thân là nam nhân cảm giác thành tựu đâu. Chấm ngoặc kép, Adamri từng bước hướng phía Stacy đến gần. Trong tay nhảy lên ngọn lửa màu đen bao vây nhảy lên. Stacy, cái này là triệt để luống cuống. Hoa Dung thất sắc, cái này cái gọi là lần thứ nhất nàng tự nhiên là biết không thể nào là phương diện kia sự tình. Đương nhiên nếu như là giường che chi hoan, nàng ngược lại là không ngần ngại chút nào. Thậm chí rất là chờ mong. Dù sao người nam nhân trước mắt này, vô luận là dáng người tướng mạo, cá nhân thực lực, quyền thế thủ đoạn đều là mảnh này trên đại dương bao la cao cấp nhất trình độ. Phàm là bất kỳ một cái nào nữ nhân có thể có được hắn, sủng ái, đều sẽ không lỗ. Sẽ chỉ là chiếm đại tiện nghi. Nhưng nàng thật sâu rõ ràng. Dưới mắt tiếp xuống chuyện sắp xảy ra. Không phải là nàng nghĩ như vậy. Bởi vì nam nhân kia đồng tử. Tại mờ nhạt dưới ánh đèn lóe ra quang mang. Không che giấu chút nào trong đó dũng động quỷ dị hắc mang. Để Stacy loại này tại thế giới mới thường thấy vô số sóng gió cùng hung hiểm nhân vật đều đã tuôn. Da tóc run lên ác hàn. Ác ma từ trong địa ngục phóng xuất ra. Một ý nghĩ như vậy bỗng nhiên tại Stacy trong đầu hiện lên. Sâu không thấy đáy hoảng sợ để nàng bắt đầu liều mạng giằng co. Nhưng Doflamingo những cái kia quấn quanh lấy Busosoku Haki sợi tơ lại là theo thân thể nàng dẫy. Dụa cùng động tác. Quấn quanh đến càng ngày càng gấp. Căn bản là không có cách động đậy mảy may. Không cần phải sợ. Rất nhanh ngươi liền sẽ yêu loại này linh hồn bị thiêu đốt cảm giác. Ngươi không phải vẫn luôn. Tại điều tra liên quan tới ta trái ác quỷ năng lực tài liệu và tình báo sao? Hiện tại, ngươi có thể chậm rãi đi cẩn thận nhấm nháp đâu. Chấm ngoặc kép, Adamri mỉm cười nói. Một con kia lượn lờ lấy màu đen liệt diễm tay. Như là tình nhân ôm hôn nhẹ nhàng xoa Stacy cái kia khuôn mặt tái nhợt. Phảng phất là nhận đến cái gì hoảng sợ bình thường. Cảm nhận được màu đen quỷ dị liệt diễm tới gần. Cái kia như là màu đen cự mãng quấn quanh lấy Stacy thân thể vô số sợi tơ. Đúng là hoảng sợ muốn tuyệt nhau nhau lui tán rời xa. Tiếp theo một lần nữa hóa thành bộ dáng lúc trước. Dung nhập vào ghế sofa. Sàn nhà. Để cho chúng ta cùng đi vượt qua một cái vui sướng cuối tuần A, ngay sau đó, Sau một khắc vũ mị nữ nhân, phát ra thảm không nỡ nhìn kêu rên cùng rên thống khổ. Đại thính nghị sự bên ngoài, vừa đi ra đại thính nghị sự đại môn Doflamingo cách thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Bên cạnh tre bon các loại đường cắt từ Đức gia tộc cán bộ lập tức đi tới. Thần sắc cảnh giác nói, Dofla. Nữ nhân kia lần này tới, đến tột cùng muốn làm gì? Bọn hắn cũng không có phát giác được Adamri đến. Doflamingo chậc chậc cười lạnh nói. Không minh, cái gì đã không trọng yếu? Trọng yếu là, nàng về sau sẽ làm thế nào? Đâu, ta thật rất là hiếu kỳ đâu. Adamri tên kia, đến tột cùng có thủ đoạn gì? Có thể đem nữ nhân kia thuần phục một cái bị chính phủ thế giới từ nhỏ chọn lựa. Tỉ mỉ bồi dưỡng ra được CP không gián điệp thành viên tự nhiên không thiếu được trải qua đủ loại phản. Thẩm thấu cùng phản tẩy não huấn luyện. Thế nhưng là không khách khí chút nào nói dạng này người vốn chính là phương diện này người trong. Nghề. Cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân. Doflamingo mới nhiều lần muốn khăng khăng đem Stacy xử lý. Bởi vì xúi dục xác suất thật sự là vô cùng xa vời. Gần như zero. Dạng này một cái nguy hiểm nữ nhân sống giữ ở bên người. Mãi mãi cũng sẽ là một quả bom hẹn giờ. Nhưng Adamri lại làm tương phản quyết định. Cái này phía sau nguyên nhân chỉ có một cái giải thích hợp lý. Cái kia chính là Adamri trong tay nắm giữ át chủ bài. Mình cũng không hoàn toàn biết được. Nghe được Doflamingo lời nói. Che bon mấy cái đường cắt từ Đức gia tộc cán bộ đều là lập tức sửng sốt. Trong lòng tuôn ra một vòng hàn ý. Adamri tới. Vậy mà trực tiếp vượt qua bọn hắn giám thị cùng cảnh giới lưới. Trực tiếp tiến nhập đại thính nghị sự. Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt. Bọn hắn tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng trận trận lạnh buốt. Bọn hắn còn rõ ràng nhớ kỹ ban đầu ở Bắc Hải Adamri đi Don Quixote gia tộc đại thính nghị sự thời. Điểm, cũng nhất định phải đi qua bọn hắn trùng điệp cảnh giới tuyến. Nhưng bây giờ, bất quá không đủ thời gian một năm, cái kia hải quân lại có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến bọn hắn thiếu chủ bên người. Nếu như hắn muốn đối Don Quixote băng hải tặc động thủ, đám người toàn thân ác hàn. Thân thể nổi lên trận trận nổi da gà. Lại nói Virgo bên kia gần nhất có tin tức truyền tới sao? Doflamingo bỗng nhiên thanh âm khàn khàn hỏi. Diamante trầm giọng nói. Ân, hắn nói gần nhất G5 chi bộ đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành lấy trước khi chiến đấu chuẩn bị. Cảnh giới tuyến bên trong đã toàn bộ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Doflamingo cười lạnh, nói. Rất tốt. Như vậy, liền để chúng ta Don Quixote gia tộc tới chứng kiến cuộc chiến tranh này a. Lấy Okashichibukai tên, tiếng nói vừa ra, đám người hô hấp đều là trở nên thô trọng cùng dồn dập lên. Trên thế giới này nhất bạo lợi sinh ý là cái gì? Không phải là nhân khẩu mậu dịch, không phải sòng bạc, càng thêm không phải kỹ viện cùng tử quán, mà là chiến tranh, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.